Tây Xuất Ngọc Môn, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Ngao độc thủ tiểu viện mấy ngày, hắn vốn chính là bị trở thành phụ thuộc mang vào, mấy ngày nay liên can nhân không ở, hắn vị trí lúng ta lúng túng, tổng thể mà nói chính là bị lãng quên, hơn nữa bởi vì địa chấn, hắc thạch thành ốc còn không mang nổi mình ốc liên ba bữa đều không nhân tặng ngắn chỉ phải tự lực cánh sinh, điễn nghiêm mặt đi táo phòng mua chút hạ đẳng nguyên liệu nấu ăn, ở trong tiểu viện đáp hòn đá khởi táo nhóm lửa nấu cơm, thường thường bị hun khói sặc khụ qua cái vừa vén, bên trong dạng sắc khó coi vô cùng, có một lần còn bị bên ngoài thủ vệ huấn, nói là yên đại thoạt nhìn chướng mắt. Lý Kim Ngao cúi đầu khom lưng được lòng, phía sau quy lưng xà mai đã đều mở ra, đạm âm hiểu ngày, bạc hàn tế vũ, khói nhẹ giai nguyệt tịch dương vi tuyết chỉnh một cái văn nhân mặc khách tẫn khom lưng. Phòng hoa tuyết nguyệt, chàng, nhưng hắn nửa phần ngắm cảnh tâm tình đều không có. Ý cảnh loại sự tình này, hay là muốn ăn no ăn mặc ấm có nhàn hạ tài năng tinh tế thưởng thức. Cho nên, mắt thấy vài người trở về, Lý Kim Ngao đó là phát ra từ phế phủ mừng rỡ, thấu đi lên hỏi, cả kinh nhất chợt, đáng tiếc đinh liễu bọn họ bận chiếu cố nằm nằm câm câm, không có người có rảnh đi tiếp hắn trà, một phen hỏi han ân cần sau, trong viện lại chỉ còn lại có hắn, cộng thêm một cái theo trên xe chậm gì gì xuống dưới, phái đoàn 10 phần gà. Trấn Tứ Hải tự mang vinh quang. Lý Kim Ngao trực giác nó hẳn là lập công, có thành tựu sau, Trấn Tứ Hải quả nhiên hoàn toàn đều dè dặt cũng không giống đi qua như vậy táo bạo. Lý Kim Ngao đầy ngập nhiệt tình giống như nắm tay, đánh ra đi không thể không có người thu, vì thế dứt khoát đều chuyển rời đến Trấn Tứ Hải trên người, vui mừng ôm lấy đến phóng tới cửa hiên hạ còn cấp vẩy một phen tiểu mễ. Bên cạnh Trấn Sơn Hà Triều Trấn Tứ Hải lườm liếc mắt một cái, trong ánh mắt có chút phức tạp. Diệp Lưu Tây cùng Phì Đường trở về sau không lâu, rất nhiều chữa bệnh nhân viên liền đến, tư thế đoan 10 phần, thiết bị thêm các loại giải phẫu khí giới một đống, còn làm như có thật thu xếp muốn cách ra một gian vô khuẩn phòng bệnh. Vài người đều là người thường, nhìn không ra môn đạo, chỉ cảm thấy đã như vậy náo nhiệt nhất định đáng tin, tâm đều an tâm một chút chút. Sương Đông hiện tại này tình huống, không phải trói buộc nhưng cũng giúp không được bận, ở hiện trường vướng bận, nằm trong phòng ngại buồn, dứt khoát nhường Phì Đường giúp hắn chuyển trương ghế nằm đến trong viện bán nghỉ bán thường cành. Nghỉ ngơi hội sau, tổng cảm thấy có người theo bàng thám xem, vừa nhấc đầu chính đánh lên Lý Kim Ngao ánh mắt. Lý Kim Ngao liền ngóng trông này ánh mắt trao đổi cơ hội đâu, biết khi không lại đến, vẻ mặt tươi cười, chạy nhanh xung hắn vẫy tay. Ai, Sương Đông, Sương Đông cảm thấy có chút kỳ quái, sau đó phản ứng đi lại, Lý Kim Ngao cương nhiên đem tên của hắn kêu đúng rồi, thật không dễ dàng. Lý Kim Ngao đi lại, lắp bắp trước lấy Trấn Tứ Hải xuất ra làm mở màn câu chuyện. Nhà chúng ta Tứ Hải cùng các ngươi đi Hoàng Kim Mỏ, biểu hiện còn đi đi. Sương Đông không mấy thích giảng nhân thị phi, gà đồng này Lý. Đỉnh có sức sống, tán gẫu chú ý cái ngươi tới ta đi, hắn cũng siêu chàng vét bụng tìm có thể tán gẫu. Người đâu, đi đi thăm đại bảo tàng, rất có thu hoạch đi. Lý Kim Ngao sẽ chờ hắn nói này đâu, bả vai nhất suy sụp ai thanh thở dài. Đừng nói nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đặt mông ngã ngồi ở Sương Đông bên chân, trên đầu phiêu quy lưng xà mai tinh mịn mưa bụi, nhưng là đỉnh phù hợp gió lạnh lãnh vũ bàn tâm tình. Người này sinh trên đời a, vẫn là có quyền thế hảo, cũng đừng nói anh hùng không hỏi xuất thân nhường con đường của ngươi cũng không đồng đâu. Sương Đông biết hắn tất có nói sao, ngươi cũng biết ta là lão Lý gia bàng chi, lão Lý gia gia ảnh bí kỹ ta là biên đều dính không thấy a, chỉ có thể linh cái diễn dương đùa giỡn diễn. Kỳ thật ai so với ai kém a, ta muốn có này cơ hội, bất định làm được rất tốt đâu. Sống đại nửa đời người cũng không có gì thành tựu ta tâm nói được đến thành phố lớn sấm sấm, tài năng có cơ hội, ngươi nhìn thấy Triệu Quan Thọ đối ta kia thái độ không? Thật vất vả đi, nâng Lưu Tây tiểu thư phúc vào đại bảo tàng, kết quả. Hắn hướng về Sương Đông thấu đi lại, hạ giọng, ngươi có biết hay không, nhân gia bác cổ yêu giá, đều theo ta học phiên bản là không đồng dạng như vậy. Sương Đông bất động thanh sắc, thế nào cái không giống với Pháp, Lý Kim Ngao trong lỗ mũi hừ một tiếng. So với ta kia phiên bản nhiều không ít đâu, ta cũng suy nghĩ cẩn thận, chúng ta loại này phổ thông phương sĩ có thể tiếp xúc đến, cũng chính là đại chúng bản, nhân ra trong bảo tàng, là hoàn chỉnh bản, trách không được Triệu Quan Thọ không tình nguyện nhường ta xem, có chút trọng yếu, còn nhỏ Lý keo kiệt lấy hoàng kim tấm che cấp che khuất. Hoàng kim tấm che, Sương Đông giật mình, có phải hay không ở một mặt thương họa trên tường, trung gian có một khối hoàng kim bản, chợt nhìn qua, giống trang sức phẩm. Ân thế nào, cho nên che khuất là cái gì vậy? Khuê, Lý Kim Ngao lấy thủ khoa tay múa chân cho hắn xem. Giống xà, dài ưng chảo, đầu tròn dẹp, thân chính còn dài quá rung tóc, nói là kêu long sinh đệ thập tử chuyên lấy hoặc nhân. Sương Đông một viên tim đập lợi hại, còn có đâu, không có ta nhìn thấy chính là bức họa thượng đầu lạc khoản nói ra một câu. Ai ngươi nói, này có tức hay không nhân, cũng không phải cái gì cơ mật nhường chúng ta phổ thông phương sĩ biết biết có năng lực thế nào. Vốn chúng ta này đó chi thứ, so với hắc thạch thành phương sĩ cũng đã kém nhất mảng lớn, tại đây chút trụ cột chi thức thượng, còn đối chúng ta che đậy, này vạch xuất phát kém đến cũng nhiều lắm. Hắn nói đâu đâu đến một nửa, bỗng dưng im miệng, Xương Đông sắc mặt ngưng trọng, mi tâm nhíu chặt áp căn cũng không ở nghe hắn nói. Lý Kim Ngao có thế này nhớ tới, Xương Đông là cái. Bệnh nhân, bác sĩ phân phó muốn tâm tình bình thản, không nên động khí, chính mình tại đây chứa nhiều oán giận, tựa hồ có chút không lớn thỏa đáng. Hắn ngượng ngùng, kia ta đi về trước, người trước nghỉ ngơi ha. Xương Đông luôn luôn ngồi vào trạng vạng, Phỉ Đường xuất ra kêu hắn ăn cơm, nhịn không được nói hắn. Đông ca, ngươi này ngồi vẫn không nhúc nhích, không chê lạnh nha, tay chân đều đông cứng thôi, cho dù thích xem hoa mai, cũng không đến mức liều như vậy đi. Xương Đông đột nhiên hỏi hắn, ngươi bị bắt cóc nhiều ngày như vậy, hẳn là thông thường đến Giang Trảm đi. Này trước sau câu đáp cũng quá toát ra, Phỉ Đường qua hội tài phản ứng đi lại. Đúng vậy, có hay không chú ý qua, Giang Trảm trên tay có hình xăm. Này còn có không chú ý, Phỉ Đường gật đầu, Giang Trảm hình xăm ở đâu cánh tay thường. Tay trái cùng thanh chi giống nhau, Nga đúng rồi, cùng tây thì cũng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia thanh chi không phải còn cười nhạo qua ta tây thì, nói tây thì là học nàng sao, ở kim gia động thời điểm, ta ý thức không rõ lắm tỉnh, ngươi còn nhớ rõ, Lưu Tây chém Giang Trảm cánh tay, là cánh tay trái vẫn là cánh tay phải sao? Phỉ Đường thực khẳng định, cánh tay trái, còn học Diệp Lưu Tây động tác cấp Xương Đông xem. Liền là như thế này, loát liêu một chút chủ yếu là ta tây thì đao thật tốt quá thay đổi phổ thông đao, khẳng định không này hiệu quả. Xương Đông trầm mặc, Diệp Lưu Tây nói, Giang Trảm chuyển biến, phát sinh ở cuối cùng một khắc tính đứng lên, vừa đúng là ở cụt tay sau. Chuyên lấy hoặc nhân khuê tả cổ tay hình xăm, Giang Trảm đoạn điệu cánh tay trái, thái độ đối với Diệp Lưu Tây trong khoảnh khắc tưởng như hai người, này trong lúc đó, tựa hồ có một cái nhìn không thấy tuyến, ở chậm rãi sâu chuỗi. Trước khi ngủ, Diệp Lưu Tây đi lại cùng Xương Đông nói ngủ ngon, Xương Đông giữ chặt nàng, cẩn thận nhìn một hồi nàng hình xăm, Diệp Lưu Tây không rõ chân tướng, đem ống tay áo túm xuống dưới che khuất, nói. Đừng nhìn, thật sự xấu, trừ bỏ trời nóng thời điểm, bình thường ta đều bắt nó che nghiêm nghiêm thực thực lộ ra đến ngại dọa người. Nàng cũ nói nhắc lại, văn này thời điểm ta đầu óc nhất định không thanh tỉnh, thật sự ta thẩm mỹ không kém như vậy. Hắc Thạch Thành chữa bệnh đội tiêu chuẩn mơ hồ lợi hại, cao thâm tình huống giống tọa qua sơn xe, vừa có điểm khởi sắc lại bỗng nhiên truyền tiếp đột ngột như là vừa thò đầu ra miêu, ngươi cho là đến tiếp sau chắc chắn sinh cơ bừng bừng, ai biết chỉ chớp mắt liền gặp xương, chưa gượng dậy nổi. Hai ngày nhất qua, Đinh Liễu liền không kiên nhẫn, nhưng này chút bác sĩ đi sớm về tối lo lắng hết lòng, trong ánh mắt đều là thức đêm hồng tơ máu. Nàng cũng không tốt mắng hắn nhóm là lang băm, chỉ có thể lưng người đến năn nỉ Diệp Lưu Tây. Tây thì chúng ta xuất quan đi, xuất quan được không? Diệp Lưu Tây lại đi tìm một hồi triệu quan thọ trầm ngâm một chút. Cũng không thể nói đi là đi, này lộ tuyến an bảo, đều lo lắng, như vậy đi, ngươi chờ một ngày, nhường ta an bày một chút. Một ngày liền một ngày đi, này yêu cầu cũng bất quá phân, dù sao mặt trời mọc mặt trời lặn rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai điểm tâm, bị rào thất linh bát lạc. Trước đến hai cái vũ lâm về, nhắn dùng triệu quan thọ ý tứ, nói là Diệp Lưu Tây từng đề cập qua, Đinh Liễu trên đầu bị sáp qua đao, lúc đó qua loa băng bó, không có thể thích đáng đối đãi, nay đã. Xuất hành, sắp tới, làm triệt để kiểm tra rất tất yếu, Hắc Thạch Thành có thể dùng thiết bị chính là truyền không đi tới, muốn dẫn Đinh Liễu đi qua làm. Đầu sự tình, gì thời điểm đều là đại sự, Diệp Lưu Tây cùng Đinh Liễu đi. Còn lại nhân tiếp tục dùng cơm, không quá nhiều lâu, lại tới nữa hai cái vũ lâm vệ, lần này là tìm A Hòa thái độ ác liệt, bắt đầu liền tha túm, nói là Hoàng Kim mỏ chuyện có chút kỳ quái, muốn dẫn A Hòa hồi đến hỏi chuyện. Phỉ Đường cảm thấy vũ lâm vệ làm việc hoang đường, A Hòa cũng không có thể nói chuyện, hỏi cái gì hỏi. Cho dù Hoàng Kim mỏ chuyện có kỳ quái cũng luân không lên A Hòa loại này tiểu nhân vật đến đảm đi. Này không lay động minh khi dễ người sao, Phỉ Đường khí bất quá cùng A Hòa đi. Nguyên bản một bàn nhân ăn cơm, tam hạ hai làm, cũng chỉ thừa Xương Đông một người, nhưng càng kỳ quái còn ở phía sau, rõ ràng cơm tài ăn một nửa còn có nhân liền đi qua thanh lý bát đĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xương Đông niêm chiếc đũa, có chút giờ khóc giờ cười. Chính muốn nói cái gì, cái kia thu bữa cơm trên tay bận việc cũng không ngẩng đầu lên. Triệu lão gia tử muốn gặp ngươi, nói là a, ngươi cũng đừng đối ai nói, coi như là đi ra ngoài đi bộ, một đường đi bộ đến hắn kia trực tiếp tiến thư phòng là đến nơi. Ngài phóng 100% tư tưởng, chính là tán gẫu cái thiên, thực mau trở về đến, sẽ không lưu ngươi. Sương Đông trong lòng rùng mình, đã nói thôi, này buổi sáng, vừa ra liên vừa ra tất nhiên là có diễn. Chính là không nghĩ tới, này diễn mắt rơi xuống trên người hắn. Sương Đông đem chiếc đũa thả lại trên mặt bàn, coi như là đi ra ngoài đi bộ, lời này thật sự dư thừa, lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, không thể chạy không thể khiêu cũng chỉ có thể đi bộ đi qua. Sương Đông xuyên qua sân, trên đường còn cùng Lý Kim Ngao đánh cái tiếp đón, Lý Kim Ngao rất gia nhập hắn cùng tản bộ tư thế, mà làm rối nhân cũng tới kịp khi cửa Vũ Lâm vệ đem Lý Kim Ngao cấp cản lại, khẩu khí thực hung nhường hắn đem hai ngày trước đáp tiểu táo cấp thanh. Thật sự là nhọc lòng, mà Triệu Quan Thọ càng là nhọc lòng, hắn đối này một chuyến thư phòng hành, lại càng là chờ mong. Triệu Quan Thọ cho tới nay tối chú ý cùng đề phòng, không phải hẳn là Liêu Tây sao? Bỗng nhiên tìm hắn, là vì cái gì? Mặt bên đánh tan, châm ngòi ly gián, một đường thông suốt, Sương Đông cũng làm tốt lắm lấy bất biến ứng vạn biến chuẩn bị, dù là như thế, đẩy ra cửa thư phòng khoảnh khắc, hắn vẫn là sửng sốt một chút. Triệu Quan Thọ cương nhiên đứng ở một bên, ngồi ở chủ vị thượng cái kia, là Thanh Chi. Sương Đông không biểu hiện quá mức kinh ngạc, hắn phản thủ khép lại môn, nói bình tĩnh. Ta không nhận sai đi, Vũ Lâm vệ là thông hạt mắt đâu, vẫn là nói Thanh Chi nguyên vốn là Vũ Lâm vệ phái ra đi nhân. Triệu Quan Thọ ha ha cười rộ lên, dừng một chút nói. Ta đến giới thiệu một chút đi, vị này là Long thân nữ nhi, Long Chi cũng chính là ngươi luôn luôn nghe nói Long đại tiểu thư. Sương Đông đứng không nhúc nhích, khó trách Long đại tiểu thư muốn luôn luôn. Bệnh nặng tài năng nằm trên giường không dậy nổi không gặp ngoại nhân, cũng tài năng luôn luôn tại giang trảm bên người thời cơ mà động, Long đại tiểu thư bệnh nặng là giả chân chính bệnh nặng có khác một thân đi. Nói đến cuối cùng ánh mắt nhìn như vô tình đảo qua Triệu Quan Thọ. Triệu Quan Thọ trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ, Long Chi ý bảo một chút đối diện ghế dựa, ngồi đi, hôm nay muốn tán gẫu chuyện còn đỉnh nhiều, luôn luôn đứng, sợ ngươi mệt. Sương Đông kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nhìn chung quanh bốn phía. Lần trước tới lén lút đây là lần đầu tiên chính thức tiến vào, Hắc Thạch Thành địa chấn, thư phòng này cũng không có thể may mắn thoát khỏi, hơn nữa oai thật sự chú ý theo môn hướng bên trong đi, là tiệm đi tiệm cao, Long Chi tọa chủ tọa vốn liền khí thế áp nhân, bây giờ còn cao hắn một đầu. Mà kia nhất bức tường sách nguyên bản nhất tề vẻn vẹt, hiện tại toàn bộ đổ áp ở thủy tinh trên mặt người xem trong lòng cực kỳ đè nén, tổng cảm thấy tiếp theo giây, này thủy tinh sẽ toàn bộ vỡ toang, mà này giấy sách hội thủy triều dạng phun dũng mà ra. Sương Đông rời ánh mắt, hắn quả thật có chút bắt buộc chứng, nhìn đến cảnh tượng như vậy cảm thấy ánh mắt đều không thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn Long Chi cười rộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là, nhiều lắm sự tình, trong khoảng thời gian ngắn, ta đều không biết từ đâu nói lên, như vậy đi. Nàng thân thủ triệt khai tà cổ tay tay áo, lộ ra thượng đầu khuê long hình xăm. Này hình xăm, ngươi không xa lạ đi. Sương Đông ừ một tiếng. Ngươi có, Liêu Tây có, Giang Trảm cũng có, ngươi còn từng nói qua, Liêu Tây là ở bắt trước ngươi. Long Chi tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng M0NTA0N khuê long trên đầu kia nhất rúm pha cụ hỉ cảm tóc. Kỳ thật đâu, ba người bên trong, chỉ có một nhân hình xăm là thật. Nàng ngón trỏ cuốn, chỉ hướng chính mình, ta hình xăm, là chân chính tìm am hiểu việc này kế sư phụ, nhất châm châm chiếu bộ dáng chát xuất ra. Bọn họ hai cái trên người kêu khuê long, nói lên này khuê, vốn là long sinh đệ thập tử, nhưng nó không có thông thiên triệt địa phiên giang đảo hải bản sự, cho nên thế nhân xu lợi, chỉ nhận long có cửu tử. Khuê long trên thân chuyên lấy hoặc nhân, nhưng nó có cái khuyết điểm, không có cách nào khác ẩn thân, tổng hội bên trái cổ tay lưu lại cùng loại hình xăm dấu, này bí mật nếu truyền khai, này ngoạn ý cũng liền được việc không, người khác chỉ cần vừa thấy đến trên người có này hình xăm, chỉ biết là trúng bẫy. Cho nên cho tới nay, khuê tồn tại ở quan nội cũng chỉ có số rất ít địa vị cao giả mới biết được. Nói đến này, nàng lược dừng một chút, sau đó nhìn về phía Triệu Quan Thọ. Nhìn thấy không có ta đều lộ ra nhiều như vậy, hắn một điểm cũng không kinh ngạc cho nên a ngươi đừng đem Diệp Liêu Tây này can nhân nghĩ đến rất đơn giản, nàng biết đến, khả năng xa so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều a nàng chật chật có thanh tay áo lôi kéo che lại hình xăm, tiếp tục nói tiếp. Khuê phân ba loại, thứ nhất loại kêu nuốt khuê thực có ý tứ, giống loài bò sát giống nhau, cắn nuốt nhân trí nhớ, nhất kiện hoàn chỉnh chuyện, nó hội nuốt tiền bán đoạn, cho ngươi nhớ được đoạn sau, nuốt đại bộ phận, cho ngươi nhớ được tiểu bộ phận. Này cũng là mất trí nhớ, nhưng so với mất trí nhớ bảo hiểm. Người xem tiểu trong phim, này mất trí nhớ nhân, đầu đã trúng trọng kích hoặc là nhìn đến quen thuộc cảnh tượng, tổng sẽ đột nhiên nhớ lại chút mấu chốt chuyện, nhiều đòi mạng a, nuốt khuê phải dựa vào phổ hơn, có nó ở, này đó ngoài ý muốn, vĩnh viễn không sẽ phát sinh. Sương Đông cúi đã hạ thủ chậm rãi cuộn tròn khởi. Thứ hai loại kêu đại khuê, nó cũng thực diệu, sẽ đem ngươi trong trí nhớ mộ cá nhân kín kẽ thay thế thành một người khác từ nhỏ đến lớn, các chi tiết không một sơ hở. Loại thứ ba kêu bổ khuê, ngươi căn bản chưa thấy qua người này, nhưng bổ khuê trên thân, ngươi liền sẽ cho rằng, chính mình thật sự có một xuất sinh nhập tử bản thân, tình vững hơn và người yêu, hoặc là không đội chung trời địch nhân, chẳng sợ người kia căn bản không tồn tại. Cho nên này khuê có phải hay không thực hiếm lạ a, chính là đáng tiếc a, thảo có thể xuân phong thổi lại sinh, nhưng tuyệt diệu ngoạn ý luôn diệt sạch quá sớm. Quan nội sớm nhất tiêu vong chính là bổ khuê. Đến ta này bối nhi quan nội khuê chỉ còn lại có cuối cùng hai điều, một cái là nuốt khuê, một cái là bổ khuê. Hơn nữa một cái khuê cả đời chỉ có thể dùng một lần. Đã hơn một năm trước kia đi, vì hóa giải quan nội ngàn năm nhất ngộ nguy cơ ta nhất quyết đem này hai điều khuê, đều cấp dùng xong. U cách chương.